Luân hồi đan đế, chương 1322, rối rít đánh mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thân, Thiết Thật Tiêu Xâm thần sắc rung lên. Trước đây không lâu ta nhường cho Thật Sư luyện chế viên thuốc này, cái này kêu Lăng Vân, lại còn nói là độc đan, các ngươi có thể muốn là ta chủ trì công đạo. Tiêu Văn nhất thời cao mày, ẩu tả, Thiết Thật Sư lập tức trách mắng. Đan dược này ta xem qua, hoàn toàn không thành vấn đề, làm sao là được độc đan. Lăng Vân, nghe được không? Tiêu Sâm trên mặt khôi phục vẻ đắc ý, Thiết Thật Sư nhưng mà u oánh tam phẩm thật sư, hắn cũng không có vấn đề gì, ngươi lại xem là cái gì? Độc đan chính là độc đan, đừng nói tam phẩm thật sư, chính là thần cấp luyện đan sư ở nơi này, vậy không thay đổi được chuyện này thực. Lăng Vân nhàn nhạt nói, trả lời cứng rắn, Tiêu Sâm có chút hổn hển, cầm đan dược cầm tới ta xem. Tiêu Văn nói, phụ thân, Tiêu Sâm rất cung kính, đem đan dược trình cho Tiêu Văn xem. Tiêu Văn tưởng tận đan dược này chốc lát rất nhanh liền nhíu mày, sau đó lạnh lùng nhìn xem Tiêu Sâm. Thấy vậy Tiêu Sâm trong lòng lột bột một tí, hắn đối với phụ thân vẫn rất hiểu Tiêu Văn cái nhìn này, lập tức để cho hắn biết hắn đan dược sợ rằng thật có vấn đề. Tiêu Ninh vậy nhận ra được Tiêu Văn ánh mắt trên mặt lộ ra nụ cười. Tiêu Văn đan đạo thành tựu, nhưng mà so với sát thật sư mạnh hơn. Từ tình hình này tới xem, rất có thể Tiêu Văn vậy nhìn ra đan dược này đúng là không đúng. Nhưng mà Tiêu Văn lời tiếp theo, nhưng là để cho Tiêu Ninh trong lòng lạnh lẽo. Đan dược này cũng không phải là cái gì độc đan. Tiêu Văn giọng lãnh đạm, vừa nói hắn còn lạnh lùng nhìn về phía Lăng Vân. Người tuổi trẻ, làm người làm việc vẫn là chân đạp mặt đất điểm tốt. Ngươi mới học mấy năm luyện đan, cũng dám ở một đám u oánh thật sư trước mặt phô trương. Lăng Vân ánh mắt bỗng dưng híp một cái. Cái này Tiêu Văn, rõ ràng đã nhìn ra đan dược này có vấn đề, vẫn còn nói lời như vậy, đây rõ ràng là mê muội lương tâm nói chuyện à, quảng cáo. Không nghi ngờ chút nào Tiêu Văn đây là sợ hắn con trai Tiêu Sâm bêu xấu, cho nên quyết định để cho hắn Lăng Vân tới chịu oan ức. Tiêu Sâm giống vậy rõ ràng Tiêu Văn dụng ý cứ việc lòng hắn bên trong chột dạ trên mặt nhưng là càng vênh váo nghênh ngang. Lăng Vân, lập tức cho ta bồi tội nói xin lỗi, như vậy, xem ở Tiêu Ninh mặt mũi, ta cũng không muốn ngươi quỳ xuống vả miệng cái gì, ngươi tự phạt 3 ly rượu, sau đó nói ngươi sai rồi là được. Tiêu Sâm cái này trừng phạt nhìn như rất nhẹ, nhưng Lăng Vân nếu thật như vậy nói, danh tiếng lập tức sẽ bại xấu xa, còn sẽ liên lụy Tiêu Ninh. Lăng Vân không đi để ý Tiêu Sâm, mà là nhìn về phía Tiêu Văn. Tiêu Văn chân sư, ngươi là Tiêu Ninh đại bá, ta theo lý đối với ngươi ôm nhất định mời ý, bất quá hiện tại ta chỉ là hỏi một câu, ngươi thật xác định Tiêu Văn đan dược này không thành vấn đề. Ngươi có ý gì, chẳng lẽ còn nghi ngờ ta? Tiêu Văn sắc mặt trầm xuống. Lăng Vân cười, nếu Tiêu Văn không biết xấu hổ, vậy hắn thì cũng không cần cho Tiêu Văn mặt. Cái này bên cạnh đại sảnh, thì có cá vàng lu, bên trong nuôi một lu linh cá. Lăng Vân trực tiếp đưa tay nắm lên Tiêu Sâm đan dược ném nhập trong hồ cá. Lăng Vân, ngươi làm gì? Tiêu Sâm giận dữ, Tiêu Văn chính là thầm nói không ổn, tên này chẳng lẽ thẹn quá thành giận, ở nơi này nổi điên. Những người khác chố mắt nhìn nhau, Tiêu Sâm đan dược không hổ là u oánh thật đan, dược lực lan truyền cực nhanh, hơn nữa đối với linh cá có to lớn sức hấp dẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 4 phía linh cá cũng chen nhau lên, đem cái này u oánh thật đan ăn sạch sẽ. Thấy tình hình này, rất nhiều người cũng cảm thấy đau lòng, đây chính là u oánh thật đan, lại có thể bị một đám không nhiều lắm giá trị thưởng thức linh cá ăn. Đang nghĩ như vậy, một khắc sau bọn họ liền con ngươi co rúm lại. Chỉ gặp những cái đồ ăn kia liền Tiêu Sâm đan dược linh cá, rất nhanh liền cái bụng lật lên. 10 cái hô hấp không tới, trong hồ cá linh cá liền chết một nửa. Đến khi 30 cái hô hấp sau đó, trong hồ cá linh cá toàn bộ chết. 4 phía, bỗng nhiên tĩnh mịch. Tiêu Sâm và hắn một đám người ủng hộ, sắc mặt cũng bá một phiến thảm trắng. Một màn này, đã mất so rõ ràng chứng minh một chuyện, đó chính là Tiêu Sâm đưa cho lão thái gia lễ thọ đan dược thật sự có độc vẫn là kịch độc. Dọn ra, Tiêu lão thái gia cũng chợt đứng lên, nhìn chằm chằm hồ cá trong cảnh tượng khí thẳng phát run. Hắn khó có thể tưởng tượng như hắn thật ăn Tiêu Sâm đan dược sẽ là cái gì kết quả. Hắn không biết Tiêu Sâm kết quả là thật sắp tâm không thể dò được hay là vô tình làm. Những thứ này đều đã không trọng yếu, vô luận là loại tình huống nào, hắn đều không cách nào dễ dàng tha thứ loại chuyện này phát sinh. Nếu như không đối với chuyện này tiến hành nghiêm cẩn trừng phạt, vậy sau này những người khác chỉ sợ cũng thật sẽ noi theo Tiêu Sâm. Nhiệt chướng, lão thái gia đối với tiểu bối từ trước đến giờ ôn hòa, suốt ngày cười ha hả. Nhưng lần này, hắn chấn nộ nhìn chằm chằm Tiêu Sâm, từ trong miệng phun ra 2 chữ này. Phịch, Tiêu Sâm lập tức liền tê liệt ngồi ở đất. Hắn biết hắn xong rồi. Tiêu Văn sắc mặt cũng là vô cùng làm khó xem. Trước hắn nhưng mà thề thành khẩn, nói tiêu sâm đan dược không thành vấn đề. Kết quả đảo mắt hắn đã bị đánh mặt, rất nhiều tân khách nhìn về phía hắn ánh mắt đều tràn đầy cổ quái. Tiếp theo, liền nghe tiêu lão thái gia nhìn chằm chằm Tiêu Văn nói. Lão đại, ngươi thật không nhìn ra đan dược này có vấn đề. Tiêu Văn trong lòng cả kinh, hắn đã rõ ràng, lão thái gia đây là hoài nghi hắn. Cái này làm cho hắn thầm nói gay gâu. Tiêu lão thái gia tuy đã bỏ mặc chuyện, nhưng ở trong tộc uy vọng cực cao. Tiêu Văn muốn tiếp quản Tiêu Thành quyền lực, vậy phải đạt được tiêu lão thái gia chống đỡ. Đây nếu là để cho lão thái gia hoài nghi hắn, lão thái gia đừng nói chống đỡ hắn, không chèn ép hắn cũng không tệ. Tổ phụ bớt giận, tôn nhi đích thực lấy là đan dược này không thành vấn đề. Tiêu Văn vội vàng nói. Trong lúc nói chuyện, hắn một cước đem Tiêu Sâm đạp lộn mèo. Người tên xúc sinh này, lại đem độc đan cầm tới làm lễ thọ, xem ta không đánh chết ngươi. Tiêu lão thái gia không tâm tư xem hắn diễn xuất, lạnh lùng nói. Chuyện này, phải thật tốt điều tra, cầm A Sâm nhốt vào hầm giam, để cho người nghiêm túc thẩm vấn, xem kết quả một chút là chuyện gì xảy ra. Quảng cáo, Tiêu Thành rốt cuộc lưỡng thưởng tới chậm để cho người đem Tiêu Sâm kéo dài. Tiêu Văn sắc mặt vô cùng là âm trầm. Hắn cái này lửa giận, không có cách nào đối hắn phát tác, lúc này liền đôi mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Lăng Vân. Lăng Vân, ta hiện tại thật là tò mò, ngươi là làm sao biết con ta đan dược có vấn đề? Như thế nhiều u oánh thật sự cũng không nhìn ra, chẳng lẽ ngươi bản lãnh? Lăng Vân mặt không chút thay đổi nói, nghe ngươi ý của lời này, chẳng lẽ ngươi con trai phạm sai lầm, ngươi còn muốn trách tội đến trên người ta tới? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con trai ta hiểu tuyệt không phải như vậy, lòng dạ độc ác người, khả năng lớn nhất chính là bị người ám toán. Tiêu Văn nói, không sai, Lăng Vân, ta giống vậy hoài nghi, ngươi là làm sao tùy tiện liếc một cái, cũng biết đan dược này có vấn đề. Tiêu Thanh vậy nhân cơ hội đối với Lăng Vân làm khó dễ. Bọn họ muốn vượt qua kiếp này, thì nhất định phải tìm một người bị gánh nổi. Cái này gánh nổi người, Lăng Vân thích hợp nhất, ngươi vậy đừng ở chỗ này hoài nghi ta, vẫn là muốn biện pháp trước giải quyết mình vấn đề. Lăng Vân giọng mỉa mai nhìn Tiêu Thanh, hắn cùng những người này, vốn là không có thù gì oán. Thậm chí, một khắc trước đang đả kích Tiêu Sâm sau đó, Lăng Vân cũng chưa từng nghĩ đối với Tiêu Thanh bỏ đá xuống giếng. Nhưng không nghĩ tới, hắn không tìm Tiêu Thanh ngược lại muốn đến cắn hắn một hơi. Như vậy Lăng Vân liền cũng không cần lại lưu niệm vì sao tình cảm. Ta có vấn đề gì? Tiêu Thanh khinh thường nói. Nàng tự nhận được đăng, ngồi được bưng, dùng để làm quà tặng đan dược cũng là chuyên tâm chuẩn bị mấy năm, tuyệt sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Phải không? Lăng Vân đem Tiêu Thanh lễ thọ hộp cầm trong tay. Như ta không nhìn lầm, người đan dược này là máu hoàng đan, tác dụng là lớn mạnh khí huyết chứ. Con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta bá thước phu nhân nhé bia. GT, cách chương.